Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, ra mắt bất ngờ. Tống Minh Kiệt cười ha ha, người khác cái nào sẽ châm biếm ngươi, ta xem là ước ao ngươi còn tạm được, chính là, nhiều như vậy có thể gặp không thể cầu bảo bối, đến lượt ta cũng ước ao. Lã Văn Nhạc cũng cười ha ha, hỏi tiếp, đúng rồi. Sư đệ ngươi là từ khi nào thì bắt đầu tiếp xúc đồ cổ? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, trả lời, 4 năm nhiều, lại quá mấy tháng liền 5 năm đi. Tống Minh Kiệt cùng Lã Văn Nhạc nghe được đáp án này, nhất thời cảm thấy vẫn tính bình thường. Nếu như Mạnh Tử Đào trả lời chỉ học 1-2 năm, bọn họ cần phải sinh ra cái này tuổi sống uổng phí ý nghĩ không thể. Nhìn thấy hai người lần này dáng dấp, Mạnh Tử Đào trong lòng cười thầm không ngớt, nếu như bọn họ biết những này lậu đều là chính mình ở gần nhất trong vòng mấy tháng kiếm, không biết gặp có cái gì cảm tưởng. Đương nhiên, chuyện như vậy hắn chắc chắn sẽ không chủ động nói ra, bởi vì thực sự quá lộ liễu. Nói vậy rất nhiều người nghe xong trong lòng đều cũng sẽ nói thầm, làm sao trước đây không chiếm lậu, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, gặp có biến hóa lớn như vậy. Không khỏi quá không tầm thường chứ. Nói không chắc còn có thể khiến bí mật của hắn tiết lộ. Đồ đệ 4 người hàn huyên một hồi, Trịnh An Chí liền lấy ra một con hộp gấm, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt, mở ra nhìn, đây là lễ vật ta cho ngươi. Mạnh Tử Đào khách khí vài câu, liền mở hộp ra vừa nhìn, chỉ thấy bên trong chứa chính là một cái bình ngọc. Đồ vật vừa vào mắt, liền cảm thấy bất phàm. Này bình ngọc sử dụng hòa điền bạch ngọc điêu khắc mà thành, chất ngọc ôn hòa nhãn nhụi, khí hình cao to, sắp tới 20 cm, quang lấy chất liệu tới nói, liền đặc biệt hiếm thấy. Bình thân chọn dùng phù điêu kỹ xảo, thiển phù điêu hoa sen văn, hoa sen cánh hoa no đủ dày nặng, thỏa thích tỏa ra, lá sen triển khai, trong ngoài mạch lạc lồi lộ tự nhiên. Hình như có gió nhẹ lướt qua chi linh động cảm, hoa sen lá sen chẳng chịt có hứng thú, chiều cao không giống, tập trung vào bình bụng, chỉnh kiện bình ngọc kết cấu tỷ lệ hoàn mỹ, thiết kế xảo diệu, ý cảnh sâu xa, trên dưới hô ứng, trạng vật chân thực, đao pháp trôi chảy sức lực kiện, tự nhiên sinh động, thanh nhuận, tú giật, hiển lộ hết hoa sen cao thượng thanh nhã siêu nhiên bụi ở ngoài tâm ý cảnh. Lấy chỉnh khí mà nói, tạo hình giả cổ, phiêu giật tuấn tú, điêu khắc tinh mỹ, đao pháp sắc bén, đường nét khắc họa trôi chảy tự nhiên. Bình thân bên trong đào thang gọn gàng nhanh chóng, cân nhắc tinh tế, là ngọc khí bên trong tinh mỹ tác phẩm. Tuy rằng lấy lớp mốc các phương diện đến xem, hẳn là hiện đại chế tác mà thành, nhưng cũng có thể khẳng định xuất từ đại sư tay. Mặt khác, bình thân còn có khắc ra nước bùn mà không nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu. Câu này thiên cổ câu hay. Trịnh An Chí sở dĩ đưa món lễ vật này hàm nghĩa, cũng không nói tự tên. Mạnh Tử Đào đem bình ngọc đánh giá một phen, liền vội vàng nói, sư phụ, món lễ vật này thực sự quá quý trọng. Chấm ngoặc kép, chưa kịp hắn nói hết lời, Trịnh An Chí liền khoát tay áo một cái, không muốn rông dài. Ta đưa đi đồ vật, cũng không có thu hồi lại đến đạo lý. Tống Minh Kiệt cười nói, sư đệ ngươi đừng thật không tiện. Lúc trước sư phụ đưa chúng ta lễ ra mắt, tương tự cũng rất quý trọng. Thật muốn tính được, ngươi còn bị thiệt thòi. Lã Văn Nhạc cười nói, đúng, nếu như ngươi không chấp nhận, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu mọi người đều nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không còn nhăn nhó. Nói rồi một phen cảm tạ, liền đem lễ vật thu đi. Sư đệ, người hiện tại là cái gì bằng cấp A? Lã Văn Nhạc hỏi, ta là chức cao tốt nghiệp. Mạnh Tử Đào hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Lã Văn Nhạc khẽ mỉm cười nói, này có cái gì? Đọc sách vật này, cũng chú ý năng khiếu cùng vận tức giận. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu, chủ yếu là trung học cơ sở nào sẽ không hiểu chuyện, vẫn mê muội đi phòng chơi game, vì lẽ đó đem học nghiệp cũng rơi xuống. Cho nên nói, mê muội mất cả ý chí không được. sau này có thể chiếm được hấp thụ phương diện này giáo huấn. Trịnh An Chí cười nói. Hừm, cái này giáo huấn ta nhất định sẽ ký ở trong lòng. Mạnh Tử Đào trịnh trọng gật gật đầu. Nói tiếp, ta hiện tại ở tự thi, chuẩn bị đem bằng cấp bù đắp. Lã Văn Nhạc nói, ngươi có phần này tâm không sai. Nhưng tự thi quá tiêu hao thời gian. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xử lý một chút? Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Sư huynh, cảm tạ lòng tốt của ngươi. Có điều, ta vẫn là muốn bằng năng lực của chính mình thi quá. Hơn nữa, vừa vặn cũng nhân cơ hội học tập một hồi. Trịnh An Chí nói, Tử Đào ý nghĩ này không sai. Tuổi trẻ liền nên nhiều học một điểm. Chờ lớn tuổi, ký ức không xong rồi. Muốn học cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Lã Văn Nhạc cười nói, ta không phải nói học tập không giỏi. Chỉ là những người kiến thức trong sách, lại có mấy cái có thể dùng đến. Cùng với tiêu vào phía trên kia, còn không bằng học tập một ít kiến thức chuyên nghiệp đến tăng cao năng lực của chính mình. Trịnh An Chí khiển trách, thiệt thòi ngươi vẫn là giáo sư. Câu nói như thế này cũng không cảm thấy ngại nói. Người muốn nói học vẹt đương nhiên vô dụng, nhưng thế sự hiểu rõ đều học vấn. Ân tình thạo đời tức văn chương, câu này lời lẽ chí lý. Người chẳng lẽ không biết? Nhìn Lã Văn Nhạc lúng túng dáng dấp, hắn lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng, người đều lớn tuổi như vậy người. Một ít đạo lý không cần ta nói ngươi cũng hẳn phải biết. Có điều, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Đường tắt tuy được, nhưng nếu như luôn nghĩ đi đường tắt, sớm muộn cũng sẽ hại người lại hại mình. Lã Văn Nhạc xấu hổ đồng thời thành khẩn nói, sư phụ, lời của ngài ta gặp nhớ kỹ. Trịnh An Chí nhìn đồng hồ, nói, được rồi, thời gian này cũng không còn sớm. Chúng ta đi ra ngoài đi. Đoàn người đi ra thư phòng, thừa dịp Trịnh An Chí cùng mọi người nói chuyện một lúc. Mạnh Tử Đào hơi ngượng ngùng mà nói với Lã Văn Nhạc. Sư huynh, vừa nãy thực sự là xin lỗi a. Lã Văn Nhạc cười biểu thị không có chuyện gì. Hắc, này có cái gì? Người không biết trước đây sư phụ có bao nhiêu nghiêm khắc. Cùng hiện tại vốn là như hai người khác nhau. Ta cùng ngươi đại sư huynh, trước đây đều bị sư phụ dạy bảo quen rồi. Hơn nữa, sư phụ nói như vậy cũng có đạo lý. Khoảng thời gian này, ta công tác trên cũng vẫn lão nghĩ đi đường tắt. Nếu như không phải ngày hôm nay nhắc nhở, nói không chắc tương lai có thể đúc thành sai lầm lớn. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi đây. Sư huynh ngươi khách khí. Mạnh Tử Đào cười cợt. Nói tiếp, sư huynh, ta kỳ thực đối với khảo cổ rất cũng cảm thấy hứng thú. Ngày nào đó có thể hay không đi ngươi chỗ làm việc thăm một chút. Lã Văn Nhạc một cái liền đồng ý. Đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi lúc nào thuận tiện, liền lúc nào gọi điện thoại cho ta. Có điều, khoảng thời gian này ta khá bận. Ngươi muốn đi tham quan, dễ chịu nhất Tết Xuân lại nói. Được rồi, thật cảm tạ sư huynh. Này, chúng ta sư huynh đệ khách khí cái gì? Chấm ngoặc kép. Ở Trịnh An Chí cái kia ngốc khi đến buổi trưa sắp tới 4 điểm. Mạnh Tử Đào mới cùng Vương Chi Hiên bọn họ đồng thời cáo từ trở lại. Trước khi đi, Thư Trạch cho hắn một phần tư liệu. Đây là Bao Tiểu Sơn lão bà nhà địa chỉ. Người lúc nào đi? Mạnh Tử Đào nắm quá vừa nhìn, phát hiện Bao Tiểu Sơn lão bà hiện tại ở tại vùng phía tây thành thị. Hơn nữa cải danh chờ nhân tố. Phỏng chừng thân bằng bạn tốt muốn tìm đến hai mẹ con bọn họ độ khả thi. Thực sự nhỏ bé không đáng kể. Chờ lại hai ngày nữa lại đi đi. Ta có cái giúp học tập đối tượng ở thành phố này. Vừa vặn cùng đi thực địa vấn an một hồi. Được rồi, đến bên kia nếu có chuyện gì, nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Bên kia ta còn có bằng hữu ở. Khà khà, thật sự có sự ta nhất định sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Chấm ngoặc kép, về đến nhà, Mạnh Tử Đào nhìn thấy mẫu thân một mặt sắc mặt vui mừng. Hắn có chút ngạc nhiên hỏi, mẹ, xảy ra chuyện gì rồi? Cao hứng như thế, vừa nãy đối với môn tiền tỷ lại đây. Từ Bình cười híp mắt nói rằng, Mạnh Tử Đào vừa nghe lời này, lập tức liền đau đầu. Nói rằng, Nàng lão nhân ra lẽ nào liền cần phải giới thiệu cho ta thành công mới bằng lòng bỏ qua sao? Mạnh Thư Lương nói rằng, người ta cũng là tốt bụng lòng tốt. Lại nói, người tuổi cũng không nhỏ, quá năm lại trường một tuổi. Việc này cũng nên trở nên coi trọng. Mạnh Tử Đào cười khổ nói, ta cũng biết tiền bác gái là lòng tốt, nhưng các ngươi cũng không phải không biết nàng giới thiệu đều là người nào. Ta đều cảm thấy nàng có phải là cùng ta phạm trùng. Từ Bình nói rằng, tiền tỷ ánh mắt quả thật có chút vấn đề. Có điều châm ngôn nói, ngu người ngàn lự hoặc có vừa được. Huống hồ, nàng cũng nói rồi, nếu như lần này không được, vậy thì quên đi, ngươi ngày mai sẽ lại đi một chuyến đi. Nếu như còn không gặp phải Từ Uyển Dịch, cái kia Mạnh Tử Đào nhất định sẽ đồng ý. Nhưng hiện tại gặp phải Từ Uyển Dịch không nói. Hơn nữa hắn còn cố lấy dũng khí, cùng Từ Uyển Dịch tin nhắn liên lạc với, tán gẫu cũng không tệ lắm. Hiện tại lại đi ra mắt, để trong lòng hắn có một loại phản bội cảm giác. Liền, hắn lại từ chối nói. Mẹ, việc này các ngươi thật đến không cần lại bận tâm. Ta bảo đảm gặp cho các ngươi mang một vị thỏa mãn người vợ trở về. Từ Bình nghiêm từ chối. Không được, chúng ta vừa nãy cũng đã đáp ứng tiền tỷ. Người sau có thể không đi. Mạnh Tử Đào dựa vào lý lẽ biện luận. Mẹ, hiện tại đều niên đại nào rồi? Việc này còn muốn xử lý à? Mạnh Thư Lương nói rằng, Tiểu Đào, chúng ta tuổi cũng không nhỏ. Ta lại đạt được bệnh này. Thể chất kém không ít. Đợi thêm mấy năm, nói không chắc liền tôn tử đều ôm bất động. Từ Bình hướng về Mạnh Thư Lương chừng một chút. Nói cái gì ủ rũ nói. Nhìn cha mẹ mặt mũi già nua. Mạnh Tử Đào lòng mềm nhũn. Thầm nghĩ, vậy thì đi thôi, cũng miễn cho cha mẹ khó mà làm người. Vậy cũng tốt, ngày mai ta đi gặp thầy. Đúng rồi, nhà gái là tình huống thế nào? Từ Bình có chút lúng túng nói. Cái này, chúng ta vừa nãy chưa kịp hỏi. Có điều, tiền tỷ mới vừa nói. Nhà gái chính là lần thứ nhất nàng có thể nói vị kia. Làm người rất tốt, hơn nữa người lại đẹp đẽ. Gia đình điều kiện cũng không sai. Nếu như có thể cưới nàng về nhà, khẳng định là hiền thê lương mẫu. Nàng cái nào về không phải như vậy nói. Mạnh Tử Đào lẩm bẩm một câu. Có điều, đối với hắn mà nói, ngược lại lần này ra mắt chỉ là qua loa mà thôi. Đối phương là điều kiện gì? Hắn căn bản không thèm để ý. Liền hỏi, vậy chúng ta ngày mai đi nơi nào gặp mặt? Từ Bình nói rằng, ngày mai 9 giờ. Cách chúng ta tiểu khu không xa biển hoa quán cà phê gặp mặt. Tiền tỷ cùng bên kia ông chủ nhận thức. Đã giúp các ngươi dự định số 6 bàn. Đến lúc đó có muốn hay không chúng ta cùng ngươi đi? Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái. Không cần, không cần. Việc này chính ta có thể làm được. Từ Bình một mặt nghiêm túc nói. Ta cho ngươi biết, nếu như đối phương người thật đến không sai, người có thể không cho phép đem sự tình làm đập phá. Thu được. Mạnh Tử Đào cười hì hì chào một cái. Trong lòng thì lại nghĩ, coi như đối phương không sai, việc này mình cũng phải nghĩ cách quấy tung. Ngày thứ hai, Từ Bình cố ý để Mạnh Tử Đào xuyên âu phục giày ra, còn đem một đôi giày da sát sáng đến có thể soi gương. Từ Bình lại giúp Mạnh Tử Đào cẩn thận ăn diện một chút, hài lòng nói, không sai, con trai của ta cũng là cái đại soái ca mà. Cũng không nhìn một chút là ai loại. Mạnh Thư Lương cười híp mắt nói. Từ Bình lạnh rên một tiếng. Hừ, cũng còn tốt Tiểu Đào chỉ là dài đến tương ngươi. Không có xem ngươi vô dụng như vậy. Nếu không thì, ta thật đến sầu chết rồi. Mạnh Thư Lương không để ý lắm. Cười nói, khà khà, ta nuôi đứa con trai tốt là được mà. Thực sự là chẳng biết xấu hổ. Từ Bình cười mắng một câu, tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào, Tiểu Đào, cùng nữ hài tử kia gặp mặt sau khi, nhất định phải biết ăn nói, đừng làm cho tình cảnh lạnh hạ xuống. Thiết, người cũng không sợ đối phương nói Tiểu Đào lắm lời. Qua một bên đi, người cho rằng hiện tại cô gái còn xem ta lúc ban đầu như vậy ngốc. Đổi đến hiện tại, nếu như xem ngươi ngày đó như vậy, ngồi một buổi trưa, nói bài ngón tay đều mấy rõ ràng. Gặp coi trọng ngươi mới là lạ. Này chưa chắc đã nói được. Cố gắng đối phương chính là thật này một cái đây. Thôi đi, ngươi vốn là ngộ người con cháu. Tiểu Đào, tuyệt đối đừng nghe hắn. Có biết hay không? Nhìn cha mẹ phan miệng. Mạnh Tử Đào tâm tình cũng rất vui vẻ. Cười ha ha nói. Đến lúc đó ta gặp tùy cơ ứng biến. Đúng, tùy cơ ứng biến. Cái biện pháp này tốt. Mạnh Thư Lương hướng về Mạnh Tử Đào duỗi ra ngón cái. Từ Bình nói. Được rồi, được rồi. Thời gian này cũng không còn sớm. Đừng để người ta cô nương chờ ngươi. Vậy ta liền đi rồi. Mạnh Tử Đào mở cửa đi ra ngoài. Từ Bình phất phất tay. Chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Đúng rồi. Nhớ tới lái xe đi à, mới ngần ấy đường. Mở xe gì à? Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Mạnh Thư Lương nói rằng. Ta cũng cảm thấy không phải lái xe tốt. Thời đại này. Có một số việc vừa bắt đầu vẫn là đề phòng một điểm được. Trước tiên lẫn nhau hiểu rõ. Chuyện khác sau này lại nói. Vậy cũng tốt. Từ Bình biểu thị đồng ý. Sau đó liền hướng nhi tử làm cái cố lên động tác. Phải cố gắng lên a. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Trong lòng lại có chút thật không tiện. Cảm thấy thẹn với mẫu thân chờ mong. Đi ra tiểu khu. Mạnh Tử Đào mang theo một chút tâm tình sốt sắng. Hướng đi biển hoa quán cà phê. Đi rồi một hồi. Hắn liền cảm thấy đến tâm thái của chính mình có chút buồn cười. Rõ ràng cũng đã muốn đem sự tình quấy tung. Cần gì phải căng thẳng đây? Nghĩ như vậy, hắn lập tức liền bình tĩnh lại. Nói đến, biển hoa quán cà phê xác thực lại như tên của nó như thế. Trang sức lấy hoa làm chủ. Tuy rằng phần lớn đều không đúng thật hoa, nhưng cũng rất có tình. Hứng thú, Mạnh Tử Đào theo người phục vụ đi tới dự định số 6 bàn. Lúc này, đối phương còn chưa từng có đến. Mạnh Tử Đào không để ý lắm. Cô gái mà, luôn có đến muộn tư bàn. Huống chi, hiện tại cách ước định thời gian còn có 10 phút. Có điều, để Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ chính là, đợi đầy đủ 20 phút, cũng không thấy thân ảnh của đối phương. Điều này làm cho hắn có chút không nói gì. Chẳng lẽ lại xem trước tiên mấy lần trước như vậy, lại là một cái kỳ hoa. Lại đợi 10 phút, đối phương vẫn là không đến. Trong lúc, người phục vụ đều đến rồi 2 lần. Dò hỏi có muốn hay không điểm đơn. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút thật không tiện. Chỉ có thể trước tiên điểm một chén trà xanh. Sẽ không là bị thả bồ câu đi. Mạnh Tử Đào không khỏi nói thầm lên. Tiền bác gái cũng thật đúng. Dù cho ta một cú điện thoại dãy số. Cũng không cần như thế làm chờ a. Mặc kệ, đợi thêm 10 phút. Nếu như còn chưa tới. Vậy thì không chờ nữa. Ở mấy giây trong tiếng. 10 phút rất nhanh sẽ trôi qua. Thân ảnh của đối phương vẫn không có xuất hiện. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy rất khó chịu. Đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, hắn vừa đứng dậy, đối diện hướng về hắn đi tới 2 người. Liền để hắn có chút sững sờ. Có chút ngoác mồm lè lưỡi địa nói rằng. Các ngươi làm sao đến rồi? Tiểu Vân nổi giận nói. Mạnh Tử Đào, không nghĩ tới a. Người lại cũng là ăn trong bát, nhìn trong nồi loại người như vậy. Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Người đây là nói cái nào cùng cái nào a? Hừ, người đừng nói cho ta. Người ngày hôm nay không phải đến ra mắt. Tiểu Vân cười lạnh nói. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này. Trong đầu lập tức liền né qua một ý nghĩ. Có chút trợn mắt ngoác mồm địa quay về Thư Uyển Dịch nói. Lẽ nào tiền bác gái nói nhà gái? Chính là ngươi, có phải là Uyển Dịch có quan hệ gì? Tiểu Vân thật giống súng máy như thế địa nói rằng, ta toán xem Minh Thanh rồi chứ, cái tên nhà ngươi nhìn ra vẻ đạo mạo, kỳ thực cùng những khác xú nam nhân đồng dạng là cá mè một lứa. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói, ngươi nói như vậy cũng quá khuếch đại đi, lại nói, ta lại không nghĩ lần này ra mắt có thể thành công. Nếu không muốn thành công, cái kia cần gì phải lại đây? Tiểu Vân hỏi tới. Mạnh Tử Đào trả lời. Cha mẹ ta đáp ứng rồi. Tiền bác gái còn nói là một lần cuối cùng giới thiệu cho ta đối tượng. Ta không đến. trên mặt thực sự không qua được a, Tiểu Vân nói rằng. Nói cách khác, người trước đây ra mắt quá rất nhiều lần, đều không thành công. Mạnh Tử Đào vội vã giải thích, không phải là ta nguyên nhân. Tiểu Vân nói, một lần hai lần hay là người khác nguyên nhân, nhiều như vậy thứ đều không thành công. Nghĩ đến ngươi cũng có vấn đề chứ. Mạnh Tử Đào đem trong đó hai cái ví dụ nói ra. Vẫy vẫy tay, nếu như ngươi cảm thấy đây là ta nguyên nhân, vậy ta cũng không thể nói gì được. Sẽ không đều là người như vậy chứ. Lần này đổi Tiểu Vân có chút trợn mắt ngoác mồm. Hảo Uyển Dịch cũng có chút cảm thấy khó mà tin nổi. Có thể không phải là, ta đều cảm thấy không nói gì. Mạnh Tử Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vốn là đi, ta cho rằng ngày hôm nay lần này lại gặp phải kỳ hoa. Không nghĩ tới tiền bác gái lại hiếm thấy đáng tin một hồi. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào hướng về Hảo Uyển Dịch cười hì hì. Hảo Uyển Dịch nhất thời hơi ngượng ngùng mà nghiêng đầu. Hừ, ai biết ngươi nói là thật hay giả. Tiểu Vân nói rằng, Mạnh Tử Đào vội vàng nói. Việc này ngươi chỉ cần hỏi thăm một chút, liền biết ta nói có đúng không là thật sự. Tiểu Vân nhìn chăm chú Mạnh Tử Đào một hồi, liền quay về Hảo Uyển Dịch hì hì nở nụ cười. Ngươi xem, ta đã sớm nói rồi không có sao chứ. Hảo Uyển Dịch chừng nàng một chút. Ta lúc nào nói có việc, nếu không còn chuyện gì, cái kia vừa nãy người nào đó làm sao liền không muốn vào đến. Tiểu Vân cười đùa nói, Hảo Uyển Dịch rất thản nhiên địa nói, đó là ta cảm thấy lúng túng. Tiểu Vân cười nói, khà khà, ta không nhìn thấy đến đi. Hảo Uyển Dịch nhíu nhíu tú tị, người nhà đầu này cũng thật sự, lẽ nào nhất định phải truy nguyên mới được. Được rồi. Vậy ta mặc kệ chuyện của ngươi. Này tổng được chưa? Tiểu Vân vẫy vẫy tay. Hừ, lúc này, Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Các ngươi muốn uống chút gì không? Chúng ta hay là đi chỗ khác đi? Tiểu Vân hướng một bên hiếu kỳ không ngớt người phục vụ chép. Miệng, thấy cảnh này, Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch đều có chút lúng túng. Mạnh Tử Đào vội vã đi tính tiền. Ba người cùng đi ra khỏi quán cà phê. Từ quán cà phê đi ra, Mạnh Tử Đào liền đề nghị, chúng ta lại đi tìm một chỗ ngồi một chút đi. Hảo Uyển Dịch suy nghĩ một chút, nói, hay là đi phụ cận công viên đi dạo đi. Nơi này ta cũng đã lâu không đến rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.